Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cầu đặt mua a, đường Tam Tạng thuần thục vô cùng. Thuận tiện theo Dương Lực Đại Tiên chỗ cổ mượn lực, nâng hắn lên cùng Lộc Lực Đại Tiên cao bằng, để sư huynh này đệ hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Cũng miễn cho oán trách luôn luôn xem chúng sinh bình đẳng, tăng nhân bất công, không mắc bần mà hoạn quả đạo lý. Đường Tam Tạng vẫn là minh bạch, bất quá còn chớ nói. Đường Tam Tạng có lẽ đấu chiến kinh nghiệm còn không gọi được phong phú, nhưng là cái này bóp cái cổ kỹ thuật tự hỏi vẫn còn. Từ khi tại hầu tử trên thân mở ra cái này phiến đại môn về sau, đường Tam Tạng liền có chút ưa thích loại này cũng không thương tổn tính mạng người. Hiển hiện từ bi, nhưng lại có thể chế trụ đối phương. Lấy đó kim cương trợn mắt tư thế. Lập tức, một tay giơ lên một cái đường Tam Tạng. Ngữ khí nghiêm túc mà ôn hòa nói, hai vị thí chủ còn xin nghiêm túc một chút. Chớ có qua loa bần tăng. Cực kỳ trả lời bần tăng vấn đề. Khụ khụ khục, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên. Hiển nhiên chính là liền hô hấp khó có thể thông thuận bọn họ. Không có năng lực cự tuyệt đường Tam Tạng vấn đề. Bần tăng vấn đề chính là, hai vị thí chủ sau lưng đến cùng là phương nào tiên thần. Còn xin báo cho bần tăng. Một giải bần tăng trong lòng chi nghi ngờ. Dừng một chút, đường Tam Tạng ngữ khí càng phát ra ôn hòa khiêm tốn nói, bần tăng không có ý tứ gì khác. Càng sẽ không làm một cái đi lấy kinh tăng nhân tiến đến lấy cái nhân quả. Chỉ là cái kia 1000 tên bị các ngươi làm hại chết oan hồn. Có lẽ chính là trong địa phủ đều còn đang đợi như thế một đáp án. Lấy nhắm mắt chuyển thế. Theo đường Tam Tạng tay cầm hơi buông lỏng một chút. Lộc Lực Đại Tiên khó khăn nói ra, không có. Không có. Đường Tam Tạng từ chối cho ý kiến. Bóp lấy Lộc Lực Đại Tiên tay lại lần nữa gấp phía trên 3 phần đồng thời. Dương Lực Đại Tiên bên này tay cầm thì là hơi buông lỏng một chút, cái kia vị thí chủ này đâu? Nói không có, vậy nếu không có, bần đạo căn bản cũng không biết ngươi cái này yêu tăng đang nói cái gì. Có lẽ là đường Tam Tạng, quá từ bi, đưa cho Dương Lực Đại Tiên quá phận tự do, thậm chí cả thái độ của hắn có thể nói là dị thường hỏng bét. Chỉ bất quá đường Tam Tạng độ lượng hiển nhiên sẽ không để ý loại này vô vị thái độ vấn đề. Chỉ là tay cầm lại lần nữa gấp phía trên 4 phần. Lúc này mới nói tiếp. Vì sao? Trong lòng các ngươi chẳng lẽ liền không có con trai điểm lòng áy náy? Lòng từ bi sao? Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên dãy giụa sau khi. Ánh mắt lại hơi hơi hướng lên lật. Dường như căn bản thì không có trả lời đường Tam Tạng ý tứ. Trực tiếp đem đường Tam Tạng triệt để không thèm đếm xỉa đến. Ai, các ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn. Bần tăng cũng không tốt khuyên nói cái gì. Đã không sợ chết, không biết sao lấy cái chết sợ chi. Chỉ bất quá các ngươi bực này tội nghiệt. Vừa chết lại là khó có thể thanh tẩy trên thân gánh vác hơn ngàn cái nhân mạng. Đến lúc đó bần tăng sẽ đem hai vị thí chủ nhục thể thành cho. Phản hồi tại thiên nhiên. Đến mức các ngươi chân linh, đường Tam Tạng ngữ khí từ bi, nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, Phật viết, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đã hai vị thí chủ không muốn để xuống cái kia đồ đao. Tây Thiên muốn đến cũng là không chào đón hai vị thí chủ tiến về thành Phật. Muốn đến bần tăng cái kia đại đệ tử Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sẽ có biện pháp diệt hai vị thí chủ chân linh. Để tránh không sở quy chỗ, phiêu đãng tại trong tam giới lẻ loi hưu quạnh. Lời này vừa nói ra, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cái kia dần dần phía trên lật đồng tử. Bỗng nhiên co rút lại non nửa, mắt lộ ra sợ hãi. Nhục thể bị hao tổn, khó có thể sống lại cũng không sao. Nhưng nếu như chân linh bị diệt, cái kia quả nhiên là liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Càng đừng nói là đắc đạo thành tiên. Như vậy kết quả, lại là vượt xa Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên dự kiến. Càng là trong nháy mắt liền đánh nát tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, bọn họ dãy giụa biên độ trước đó chưa từng có kịch liệt. hai tay càng là bản năng điên cuồng đập lấy Đường Tam Tạng bả vai. Thế mà, cho dù Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên bản thể chính là yêu tiên thiên thể phách liền hơn xa nhân tộc, thế nhưng tiềm lực bạo phát xuống lực lượng khổng lồ đập đến Đường Tam Tạng cánh tay, lại giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Đừng nói là để Đường Tam Tạng bị đau buông tay, chính là dấu đỏ đều không có chút điểm. Hai vị thí chủ như thế phản kháng, nhìn đến vẫn là không tin Bần Tăng chi ngôn. Người xuất gia là không đánh lừa dối nha. Đường Tam Tạng trên mặt toát ra mấy phần đáng tiếc, lập tức liền dự định giúp người hoàn thành ước vọng, thành toàn hai vị này thí chủ chịu chết quyết ý. Mà ngay tại lúc này, một vệt kim quang từ giữa không trung lấp lóe mà qua, rơi vào Đường Tam Tạng bên cạnh, chính là vội vàng gấp trở về hầu tử, sư phụ. Những cái kia tăng chúng đều đã thu xếp tốt, cũng lưu lại mấy cái lông tơ phân thân, bảo đảm sẽ không xuất hiện còn lại ngoài ý muốn. Tại hầu tử trước mặt, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm thấy mình như vậy có chút quá tại thiếu lễ độ, cũng có phần có chút bận tâm sẽ tỉnh lại hầu tử trong lòng bóng mờ. Lúc này liền nới lỏng hai tay, mặc cho không ngừng hướng về Đường Tam Tạng mắt trợn trắng Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên. Rơi xuống mặt đất, giành lấy tự do, A-di-đà Phật, vất vả Ngộ Không như thế vừa đi vừa về bận rộn. Dừng một chút, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ nói, bất quá Ngộ Không ngươi tới được ngược lại là vừa vặn. Vừa mới bọn họ nói xấu vi sư là yêu tăng, tăng tạc, còn cho rằng vi sư đánh lừa dối. Không tin vi sư chi ngôn, Ngộ Không ngươi trở về thật đúng lúc. Có thể hướng hai vị thí chủ chứng thực một chút cái kia đả diệt chân linh năng lực. Ồ, ngoặc kép, huyền he, vừa nghe lời ấy, hầu tử lúc này liền là giận theo trong lòng lên, theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, tại chỗ liền dự định chấm dứt những thứ này dám can đảm nói xấu sư phụ yêu quái. Thế mà, giờ phút này Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên đã đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà hướng về Đường Tam Tạng dập đầu, hô lớn nói, Thánh Tăng tha mạng, Thánh Tăng tha mạng nha. Hai vị thí chủ, đây là thay đổi chủ ý. Đường Tam Tạng biểu lộ hơi có chút kinh ngạc hỏi, chúng ta biết sai vậy, còn mời tha mạng. Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên chăm miệng một lời nói, sư phụ, lại cùng những thứ này yêu quái nói nhảm nhiều như vậy vì sao? Đem những thứ này dám can đảm khi nhục người yêu quái đều giết sự tình chính là tức giận tại Đường Tam Tạng chịu nhục hầu tử, hung tợn nói, hỏa nhãn kim tinh nhỏ híp lại dõi sát Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên. Trong tay kim cô bổng có thể nói là dục dịch, hầu tử lời nói này, đừng nói là bốn phía phàm nhân, chính là chư bát giới cùng sa tăng đều nghe được biểu lộ có chút quái dị. Đường Tam Tạng bị nhục, nhìn cái kia triệt để nằm dưới đất tóc vàng hổ, cùng hướng về Đường Tam Tạng quỳ rạp xuống đất Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên trên cổ. Vinh quang tột đỉnh chỉ ấn, chư bát giới cùng sa tăng cảm thấy có phần có chút xấu hổ. Tốt, Ngộ Không, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không thể xem thường đánh giết sự tình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đường Tam Tạng mỉm cười ngăn trở hầu tử. Tán dương, bất quá quả nhiên vẫn là Ngộ Không lợi hại, vừa mới móc ra cái kia kim cô bổng, liền hoảng sợ đến bọn hắn ngoan ngoãn, ngược lại là bớt đi vi sư rất nhiều công phu. Ha ha, sư phụ quá khen, ta lão tôn danh tiếng cũng là bình thường lớn. Quả nhiên, chịu khen hầu tử, trong nháy mắt liền đem vừa mới trong lòng cái kia chút điểm không thoải mái ném sau ót. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.